Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại cháy rồi? Hắc thần Doãn, tìm cách mà đi ra. Đứng đó mà lắm chuyện. Tần Thiên Lang, bên ngoài, đã có đội cứu hỏa đến. Nhưng lúc này, Tử Hạ Vũ mới nhớ đến sự biến mất của Tần Thiên Lang và Hắc thần Doãn. Hai người đó vẫn còn ở trong đó. Tử Hạ Vũ, Tần Thiên Phong chạy đến báo cho các chú lính cứu hỏa. Tử Hạ Vũ phải trấn an Lãng Minh. Anh vô cùng sợ lửa. Anh quay lưng về phía ngọn lửa mà miệng vẫn liên tục hỏi. Hai người đó đã thoát khỏi đám lửa chưa? Lãng Minh à, cậu bình tĩnh. Nếu cậu sợ, tôi dắt cậu đến nơi khác nhé. Không đi, đợi họ rời khỏi đó. Không được rồi. Lãng Minh, người cậu đổ đầy mồ hôi rồi. Tôi không sao. Lãng Minh run rẩy. Lãng Minh, cậu đang lo lắng cho ai hơn? Boston hay phó chủ tịch? Tiểu Minh, Tần Thiên Lang gọi lớn. Lãng Minh lấy hết can đảm xoay lưng. Anh mừng đến nổi nhảy ào vào lòng Tần Thiên Lang. Lãng Minh khóc như mưa, ướt đẫm cả vai áo Tần Thiên Lang. Nào, nào, anh không sao. Tần Thiên Lang vừa vuốt ve Lãng Minh vừa tránh xa chỗ đám cháy. Thôi nào, anh thương, em đã rất sợ phải không? Lãng Minh gật đầu lia lịa mà nước mắt anh vẫn chảy đầy lên áo Tần Thiên Lang. Anh, xin lỗi, bảo bối nhỏ của anh nhé. Anh không bảo vệ tốt cho em rồi. Tần Thiên Lang ôm chặt lấy Lãng Minh. Trông anh như đang dỗ em bé vậy. Lãng Minh ngẩn mặt lên. Anh ngốc hả? Tôi lo lắng cho anh đến phát điên đây này. Lãng Minh lại khóc thút thít. Anh vùi đầu vào áo Tần Thiên Lang mãi. Lo cho anh, em rất sợ lửa mà. Tần Thiên Lang có chút không hiểu. Là cả hai luôn đấy. Lãng Minh òa khóc. À, anh hiểu. Anh hiểu. Là anh sai. Anh làm em lo lắng. Em xem, anh vẫn bình thường mà. Vẫn là chồng của em. Không sao cả. Vẫn khỏe mạnh. Tần Thiên Lang vỗ về cái lưng Lãng Minh. Lãng Minh bám chặt vào người Tần Thiên Lang. Tự dưng, tôi cảm giác anh sẽ biến mất như bố tôi vào 7 năm trước. Lãng Minh nũng nịu trên người Tần Thiên Lang. Thật tốt, em ấy đã coi mình như người nhà. Tần Thiên Lang vui mừng trong lòng. Tiểu Minh, anh xin lỗi vì chuyện thang máy vào lúc sáng. Lúc ấy, là anh bị ngốc nên mới làm vậy. Chuyên mục hối lỗi của Tần Thiên Lang. Lãng Minh ngẩng đầu hôn lên má Tần Thiên Lang. Đã hiểu chưa? Sau đó, Tần Thiên Lang bật cười thành tiếng. Này, tôi chính thức tha lỗi cho anh. Sau này, anh không được dùng những hành động thô bạo đối với tôi, có nghe chưa? Nghe, nghe, nghe em hết. Tần Thiên Lang vội vã lau sạch nước mắt cho Lãng Minh. Tôi biết là anh có căn bệnh kỳ quái. Nhưng mà, không sao, có bệnh thì chữa. Tôi giúp anh chữa khỏi. Tần Thiên Lang vui mừng xoay Lãng Minh tận mấy vòng. Bây giờ, em về nhà với anh đúng không? Tần Thiên Lang xoay Lãng Minh mà miệng cười liên tục. Này, bỏ tôi ra, đừng phá nữa mà. Lãng Minh bảo, Tần Thiên Lang đặt Lãng Minh xuống. Anh đưa tay lên xoa đầu Lãng Minh. Tôi không phải là thú cưng của anh. Xoa đầu tôi mãi thế. Khuôn mặt Lãng Minh nhăn nhó. Anh, xin lỗi, được chưa? Tự dưng, Tần Thiên Lang cạ cạ đầu mũi lên mũi Lãng Minh. Anh thích thú mà miệng cười liên tục. Này, tôi đói, vẫn chưa ăn được gì. Lãng Minh, vậy sao? Tôi đưa em đi ăn. Nhưng chiếc xe vẫn để gần chỗ đám cháy. Anh có ý này. Lãng Minh được Tần Thiên Lang bế mà mặt vùi vào áo Tần Thiên Lang. Tần Thiên Lang nham hiểm cười. Anh biết đám cháy đó đã được dập tắt lâu rồi. Nhưng anh muốn dụ Lãng Minh ôm anh. Lâu rồi không được Lãng Minh dính lấy mà. Tần Thiên Lang vừa đi vừa ngửi mùi hương ở cổ Lãng Minh. Em thơm thật đấy. Tần Thiên Lang cứ thì thào. Anh là cẩu hả? Mà suốt ngày ngửi mùi của tôi. Lãng Minh nói mà vẫn. Mà dính chặt vào ngực của Tần Thiên Lang. Chửi anh là cẩu. Em là vợ anh đó. Anh dám chửi tôi. Anh không có. Tần Thiên Lang đến chỗ xe anh. Đặt Lãng Minh xuống. Lúc đó, anh biết mọi người đã nhìn chằm chằm anh nãy giờ. Anh trai, anh giỏi đó. chị dâu không những hết giận mà còn bám chặt lấy anh nữa. Mặt Tần Thiên Phong gian hết sức gian xảo. Cậu im ngay. Lãng Minh bảo, em chỉ là Tần Thiên Phong. Chị dâu cậu bảo thì cậu im ngay. Tần Thiên Lang, bỗng nhiên, Hắc Thần Doãn xuất hiện. Lãng Minh, tôi có mua dư một phần cơm rang nên cho cậu nè. À, cảm ơn, Phó Chủ tịch. Tần Thiên Lang đứng bên cạnh khó chịu ra mặt. À đây, tôi có lọ thuốc, tay phải anh có vết thương. Hắc Thần Doãn lấy lọ thuốc rồi cố tình chạm vào ngón út của Lãng Minh. Tần Thiên Lang hết chịu được rồi. Anh đem Lãng Minh vứt vào trong xe. Anh bị làm sao vậy? Tần Thiên Lang chở Lãng Minh đến một nhà hàng. Anh mở xe bước ra. Lãng Minh chạy theo. Một bàn hai người. Tần Thiên Lang bảo với phục vụ. Tần Thiên Lang cũng kéo ghế sẵn cho Lãng Minh. Cho tôi món này. Này, này, này và này. Tần Thiên Lang. Vâng, ngài đợi một lát. Người bồi bàn rời đi. Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lang. Anh khó chịu chuyện gì? Anh đâu có khó chịu. Gương mặt cau có như thế mà nói không khó chịu. Tần Thiên Lang nhìn phần cơm rang Lãng Minh đem vào. Anh tự tiện mở ra mà ngồi ăn liên tục. Cái đó của tôi mà. Lát nữa, thức ăn sẽ được dọn lên. Cái này là của tôi. Tại sao anh khó chịu với Phó Chủ tịch? Đơn giản tại tôi không thích cậu ta lại gần em. Tôi và Phó Chủ tịch chỉ là bạn. Không có gì khác. Em cứ tùy tiện kết bạn mà không hỏi ý kiến của tôi. Anh bị làm sao đấy? Bạn của tôi lại phải hỏi anh. Tần Thiên Lang im lặng. Anh ghen hả? Không có. Lãng Minh tươi cười. Rõ ràng là có. Tần Thiên Lang ăn sạch phần cơm rang. Sau này em không được tùy tiện nhận đồ của người khác. Tôi biết rồi. Lau miệng. Em lau cho tôi. Tần Thiên Lang đưa mặt lại gần Lãng Minh. Lãng Minh dịu dàng. Sau đó, đầy các món ăn được dọn lên bàn. Mắt Lãng Minh sáng lên. Tuyệt thật đó. Em thích cái nào thì ăn cái đó. Lãng Minh lơ Tần Thiên Lang luôn. Anh bị các món ăn hấp dẫn. Lãng Minh gắp thức ăn. Cho vào miệng. Rồi lại gắp. Cho vào miệng. Tần Thiên Lang cũng chịu thua với cô vợ ham ăn của mình. Sau một hồi chinh chiến, Lãng Minh xử lý xong tất cả thức ăn. No quá, anh gọi nhiều như thế làm gì? Gọi cho em ăn chứ ai? Tần Thiên Lang đi gọi phục vụ đến thanh toán. Rồi anh bế Lãng Minh lên. Ôi, trời, em nặng quá, tôi chỉ có 45 cân. Lãng Minh nhăn mặt, được rồi, em không nặng. Tần Thiên Lang cho Lãng Minh vào xe. Lãng Minh tự thắt dây an toàn. Tần Thiên Lang bỗng thấy vết thương trên tay Lãng Minh. Trong đám cháy ban nãy. Lãng Minh vì vội chạy mà bị người ta hất ngã. Tay em bị làm sao đấy? Tần Thiên Lang cuống cuồng tìm lọ thuốc rồi bôi cho Lãng Minh. Em bị thương mà đi lo cho vết thương của người khác. Cảm ơn anh. Lãng Minh thỏ thẻ. Tần Thiên Lang trong lòng thì vui đến bay lên trời mà ngoài miệng chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tần Thiên Lang vừa cười vừa chạy xe. Lãng Minh không biết sao cũng tự dưng vui vẻ. Tần Thiên Lang chở Lãng Minh đến nhà Tử Hạ Vũ. Em vào lấy đồ, dọn về với anh. Lãng Minh cùng Tần Thiên Lang bước vào trong nhà thì thấy Tần Thiên Phong bám chặt vào chân Tử Hạ Vũ. Tần Thiên Lang nhìn thấy là biết ngay Tần Thiên Phong đang bị Tử Hạ Vũ đuổi về. Hai người đến lấy đồ rồi lấy luôn thằng nhóc này về giúp tôi đi. Tử Hạ Vũ, Tần Thiên Phong ra hiệu, lắc đầu liên tục, mình không biết. Cậu tự giải quyết đi. Lãng Minh đi dọn dẹp quần áo. Tử Hạ Vũ bực bội đẩy Tần Thiên Phong ra mà Tần Thiên Phong mãi không chịu buông. Tử Hạ Vũ nhìn qua Tần Thiên Lang. Boston, em trai anh. Tử Hạ Vũ tỏ vẻ cầu cứu. Tần Thiên Phong chằm chằm Tần Thiên Lang. Cậu thu giữ nó giúp tôi. Tần Thiên Lang lạnh nhạt. Tần Thiên Phong nghe thấy mừng rỡ. Anh trai tốt, nội tâm Tần Thiên Phong. Hạ Vũ à, anh cho tôi ở lại đi. Cả anh trai tôi còn không muốn thu nhận tôi. Anh làm một việc tốt có được không? Tần Thiên Phong, nếu tôi đuổi cậu đi thì đến khách sạn mà ở. Tử Hạ Vũ. Tôi bị bệnh sợ khách sạn. Anh nỡ lòng nào để tôi ngủ ở ngoài đường sao? Tần Thiên Phong tỏ vẻ đáng thương. Có vẻ thằng nhóc này thích Tử Hạ Vũ rồi. cái bệnh sợ khách sạn đúng là hèn hạ quá rồi. Nội tâm Tần Thiên Lăng, mình về đây, Lãng Minh, Tần Thiên Lăng chạy lại cầm đồ đạc, cậu đem theo cậu nhóc này về giúp mình đi. Không đâu, tự giải quyết đi nhé. Chị dâu tốt, Tần Thiên Phong cười hè hè. Tần Thiên Lăng và Lãng Minh thực sự về nhà mà bỏ Tần Thiên Phong lại. Cậu buông tôi ra không được hả? Không được, mệt phết, tối nay, cậu cứ ở lại. Tần Thiên Phong lập tức đứng lên. Anh nói rồi đấy, ừ, cậu ngủ trên kia đi. Tần Thiên Phong nghĩ ngợi gì đó. Hạ Vũ ca, sau này, em đến đây ở cùng anh. Không cho, tiền nhà em sẽ trả 2, 3, 2, 3, nhiều vậy sao? Vậy sẽ thừa ra một ít tiền để tiêu xài rồi. Nội tâm tính toán của Tử Hạ Vũ thì cũng được, nghe thấy tiền là tâm trí Tử Hạ Vũ sáng lên mau lắm. Vậy ngày mai, em đến ở cùng anh. Tùy cậu, trong khi Tần Thiên Phong hớn hở thì Tử Hạ Vũ thấy có chút bị lừa gạt. Ở một nơi khác, Tần Thiên Lăng và Lãng Minh về nhà. Lãng Minh khá bất ngờ khi thấy ngôi nhà hoàn toàn khác. Tất cả đồ đạc trong nhà đều được đổi. Đêm hôm trước, Lãng Minh bỏ đi Tần Thiên Lăng đập hết đồ. Bây giờ phải thay là đúng rồi. Thiên Lăng, nhà mình sao lại đổi toàn bộ đồ đạc làm gì? Ngay cả cái bình hoa đằng kia cũng đổi. Tại, anh thích thì đổi thôi. Mấy thứ đồ cũ nhìn không hợp mắt. Vậy sao? Anh đã tiêu nhiều tiền lắm đấy. Sau này, đừng làm mấy chuyện lãng phí như vậy. Lãng Minh vừa đi lên phòng vừa nói với Tần Thiên Lăng. Continue. Cách chương.